Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 518, lãnh địa thủ hộ thạch. 2. Vừa mới an tĩnh lại kiến Long Thành, bị bất thình lình tin tức lần nữa làm đến lòng người bàng hoàng. Bất quá, tại Trang Bác Dụ cùng An Kinh Nghiệp đám người nỗ lực dưới, toàn thành lần nữa bị số lớn thông báo bá bình phong. Để không rõ chân tướng đám người hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Làm gì? Lại tới. Xem chúng ta kiến Long Thành dễ khi dễ tính sao? Ha ha, chúng ta thành chủ đại nhân thật sự là quá ra sức. Thành chủ đại nhân sẽ không vứt bỏ chúng ta. Chó gấp còn nhảy tường. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Thật sự là quá khi dễ người. Thành chủ đại nhân nói. Thành tại người tại. Thành vong nhân vong. Cho bọn hắn liều mạng. Bày ra dạng này thành chủ. Thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Thề sống chết đi theo thành chủ đại nhân. Đúng đấy. Đi theo thành chủ đại nhân. Cùng bọn hắn làm. Ngoặc kép. Ngay tại bách tính âm thầm tích lũy sức lực. Quân đội tướng lãnh. Các binh sĩ ào ào chặt chẽ đề phòng thời điểm. Trầm Phong lại cự tuyệt người khác đi theo. Một thân một mình trong sân nhanh nhẹn thông suốt tản bộ tiêu thực. Đương nhiên. Lý do này ứng đối là cầu tử lôi dũng bọn người. Trong đó mục đích thực sự là Trầm Phong muốn chính mình thí nghiệm một chút lãnh địa thủ hộ thạch hiệu quả. Chỗ lấy không muốn để cho người khác biết. An toàn tuy nhiên được cho một cái lý do không tệ. Nhưng trọng yếu nhất, vẫn còn không biết rõ cuối cùng hiệu quả như thế nào. Dù sao theo hài tử trong tay vật mua được, thật vẫn còn, nếu như là cái hàng nhái. Theo ở sâu trong nội tâm mà nói, Trầm Phong cũng sẽ phi thường xấu hổ. Dù sao người lớn như thế, bị tiểu hài tử lừa gạt, vô luận như thế nào, cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó sự tình. Lúc này không ai, Trầm Phong đi ở trong viện trên đường nhỏ, nhìn bốn phía về sau, phát hiện những người khác bị chính mình đuổi đi, liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm lấy thả ở đâu thích hợp nhất. Làm sao có thể lại an toàn, lại không dễ dàng bị phát giác đâu. Trầm Phong cau mày, một bộ hôm dáng vẻ, tìm địa phương, tục ngữ nói chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Chẳng lẽ nói trực tiếp bày đặt tại rõ ràng nhất địa phương? Có thể tục ngữ còn nói, giấu đầu lòi đuôi a. Còn có, nếu như ngày nào bị người xem như phế vật đập, chẳng phải là thua thiệt lớn. Kỳ thật. Biện pháp tốt nhất, cũng là đào cái động sâu, tại kích hoạt về sau, trực tiếp chôn vào trong, bình thường tới nói, hẳn là sẽ không gây nên chú ý a. Trầm Phong suy nghĩ nửa ngày, sau đó quyết tâm, đi thẳng tới hậu viện một gốc không chút nào thu hút cây nhỏ xuống. Nơi này, mặc kệ nó, dù sao còn không biết thật giả đâu. Lần nữa, xác định bốn bề vắng lặng về sau. Trầm Phong trực tiếp điều động thổ linh chi lực, trực tiếp tại trên mặt đất rút một cái ba khoảng 10 cm hố nhỏ. Không được, quá nông cạn. Trầm Phong hai bên xem hết, âm thầm nói thầm một câu, tiếp lấy lần nữa phát lực, hai tay nhanh như tia chớp vung vẩy vồ mạnh. Tại thổ linh chi lực uy lực phía dưới, nguyên bản cứng rắn bùn đất trong nháy mắt xốp lên. Cũng không lâu lắm, Trầm Phong liền có chút không làm nổi. Không có cách nào làm đi. Trầm Phong nhìn qua đại khái chừng 10 thước hố sâu. Phát hiện linh lực của mình không cách nào lại tiếp tục đào sâu. Cần phải có thể. Kỳ thật chỉ cần không chú ý. Người nào lại sẽ nghĩ tới ở loại địa phương này. Trầm Phong đích nói thầm một câu. Vỗ vỗ bùn đất trên tay. Sau đó từ trong ngực lấy ra lãnh địa thủ hộ thạch. Cẩn thận xem tường tận. Thật nhìn không hiểu. Thứ này. Có cái gì kỳ quái? Không phải cùng đá bình thường giống nhau sao? Còn mẹ nó đến tích huyết nhận chủ. Nếu như đến lúc đó phát hiện là cái phế phẩm lời nói. Ta nhất định phải tìm tới cái kia gọi đô đô tiểu hài tử. Đánh cho để mẹ hắn đều nhận không ra. Trầm Phong đè ép bị người trêu đùa tâm tình. Đem kim linh chi lực hướng ngón tay ép một cái. Siêu, một tiếng. Hai giọt máu tươi liền từ đầu ngón tay. Trực tiếp tiêu đi ra. chỉ thấy Trầm Phong nhanh chóng đem tay trái thạch đầu hướng phía trước vừa tiếp xúc với. Hai giọt máu tươi vững vàng rơi tại trên tảng đá. A, giống như có hy vọng. Trầm Phong nhìn chằm chằm máu tươi hướng đi. Phải biết, nói như vậy, phổ thông thạch đầu căn bản là không có cách rót vào đến như thế mượt mà quang hoạt trên tảng đá. Sẽ chỉ dọc theo mặt đá hướng phía dưới chảy xuôi. Nhưng tình huống trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy bão tố đi ra hai giọt máu tươi. Vậy mà giống như cường lực keo đồng dạng. Vững vàng rơi ở phía trên. Không có tí xíu muốn chảy xuống trôi dấu hiệu. Ngay sau đó, nguyên bản giống như lớn chừng quả đấm đá cuội. Đột nhiên tản mát ra một trận máu tươi giống như hồng quang. Nguyên bản đen thui nhan sắc lúc này cũng biến thành giống như kê huyết thạch giống như đỏ tươi. Đinh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Lập tức, Trầm Phong trong đầu, lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện một đoạn văn tự. Ngũ linh chi huyết thành công kích hoạt lãnh địa thủ hộ thạch. Thủ hộ phạm vi, lấy để đặt vị trí làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm. Bởi vì kích hoạt chính là hiếm thấy ngũ linh chi huyết. Thủ hộ thời gian đem đạt tới trăm năm mãn kỳ. Thế mà, bởi vì kích hoạt chi huyết hiếm thấy. Tại kích hoạt mới bắt đầu, hội hấp dẫn đến càng nhiều kẻ xâm lấn. Lãnh địa thủ hộ thạch chỉ có một lần bố trí cơ hội. Một khi chọn tốt, kỳ đầy trước đó không cách nào di động. Trầm Phong ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tâm lý cố gắng tiêu hóa lấy đoạn này coi như rõ ràng văn tự. Hơi kém nhịn không được cười như điên. Ha ha ha, coi như không tệ. Anh em còn chưa lên xứng nhận lừa gạt. Nếu như những văn tự này nói đều là thật, vậy mình xem như nhặt được bảo. Tiếp đó, Trầm Phong lại nhìn kỹ một lần. Tại xác định không có tin tức gì bỏ sót về sau. Trực tiếp đem hiện ra hồng quang thạch đầu. Ném vào đào song thổ khanh chi chung. Đinh, lại là một tiếng vang nhỏ. Trầm Phong trong đầu. Vậy mà lại xuất hiện một đoạn khác biệt văn tự. Vị trí đã xác định. Thủ hộ khởi động. Trong 3 ngày hoàn toàn. Tại văn tự xuất hiện đồng thời. Trên tảng đá liền xuất hiện từng vòng màu đỏ ánh sáng. Những thứ này ánh sáng giống như sương mù giống như chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bởi vì ánh sáng quá mức mỏng manh nguyên nhân. Cho nên, người bình thường căn bản không nhìn ra điều khác thường gì. Chôn xong thủ hộ thạch, Trầm Phong nhìn chung quanh một chút. Liên tục xác định không có vấn đề gì về sau. Liền nhanh nhẹn thông suốt đi vào trong nhà. Hảo tượng thuyết cái gì hấp dẫn càng nhiều kẻ xâm lấn. Thật không hiểu rõ. Không phải nói thủ hộ đều đã kích hoạt lên sao? Cái kia thì sợ gì kẻ xâm lấn? Được rồi, mặc kệ, chỉ cần ta có thể bảo đảm trong vòng 3 ngày. Kiến Long Thành không bị công phá. Chẳng phải là vạn sự thuận lợi rồi. Ngay tại Trầm Phong hướng phòng thời điểm ra đi. Kiến Long Thành bên ngoài. Phương viên 300 dặm trong dãy núi. Từng cái yêu thú mờ mịt đứng tại chỗ. Tùy theo lại tỉ mỉ nhẹ ngửi ngửi cái gì. Cũng không lâu lắm, vậy mà không quan tâm trực tiếp hướng Kiến Long Thành phương hướng chạy tới. Một cái, hai cái, ba cái, một đám, lại một đám, khắp núi khắp nơi yêu thú giống như phát điên giống như một trận phi nước đại. Đám yêu thú những thứ này dị thường cử động, để rất nhiều còn trong núi đi săn đám thợ săn lập tức gặp vận rủi lớn. Dù sao yêu thú cùng dã thú khác biệt. Công kích của bọn nó lực muốn xa xa cao hơn đối phương. Đối với những cái kia phổ thông săn người mà nói. Quả thực cũng là lớn nhất không muốn gặp đại địch. Trong lúc nhất thời, trên núi thợ săn chạy trốn tứ phía. May mắn trực tiếp tránh thoát một đợt lại một đợt thú triều. Bất hạnh, thì trực tiếp chết thảm tại thú triều loạn vó phía dưới. Đương nhiên, đây đều là khoảng cách Kiến Long Thành khá xa vùng núi. Mà khoảng cách Kiến Long Thành hơi gần địa phương, từng đội tại chỗ đóng quân, dự định tấn công Kiến Long Thành Vô Vân Quốc các binh sĩ. Đột nhiên cảm giác được tâm tình vô cùng bực bội. Tướng quân, lên đường đi, đi, đợi ở chỗ này, đúng là mẹ nó phiền lòng. Trực tiếp cầm xuống Kiến Long Thành, đến Kiến Long Thành bên trong ngủ đi. Đi à, giết hắn cái chó gà không tha. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. toàn lực cực nhanh tiến tới Kiến Long Thành. Ngoặc kép, những cạm bẫy này, khẳng định là Kiến Long Thành người làm. Đúng rồi, đi, chúng ta đi giết bọn hắn. Giết, toàn bộ giết sạch, dám dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Chúng ta phải dùng tính mạng của bọn hắn đến bồi thường ngựa của chúng ta. Ngoặc kép, chàng định nội thành, ban đầu vốn đã nằm ngủ Vô Vân quốc tướng lĩnh. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Không được, không cầm xuống Kiến Long Thành. Ta thật sự là ăn ngủ không yên. Đi tìm tướng quân, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta muốn vì đế quốc cầm xuống Kiến Long Thành. Đúng vậy, ta cũng không còn cách nào đã chịu. Không diệt Kiến Long Thành, ta thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Mẹ nó, thật nghĩ đem Kiến Long Thành dẫm cái vỡ nát. Ngoặc kép, không biết nguyên nhân gì. Kiến Long Thành chung quanh, vô luận là người hay là yêu, tất cả đều bởi vì Kiến Long Thành mà bực bội không thôi. Tại đủ loại nguyên do phía dưới, từng đội nhân mã cùng yêu thú, ào ào bắt đầu hội tụ. Sau đó hướng Kiến Long Thành mãnh liệt bổ nhào qua. Lưu Đại Hiệp, đây là xảy ra chuyện gì? Không tốt, nhìn bộ dạng này, khẳng định là hướng Kiến Long Thành đi. Mẹ nó, cái này đều lên cơn điên gì? Hơn nửa đêm không ngủ được, vậy mà hướng Kiến Long Thành bên kia chạy. Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian báo tin. Nhanh nhanh nhanh, chậm thêm thì không còn kịp rồi. Dùng bồ câu đưa tin a. Không được, còn phải lại thêm chút an toàn mới được. Ta lập tức phái người đi Kiến Long Thành hướng Thẩm đại nhân báo tin nhi. Ngoặc kép, tối nay, nhất định là một cái vô cùng bực bội cùng náo nhiệt ban đêm. Chỉ ít tại Kiến Long Thành bên ngoài, những cái kia đối Kiến Long Thành ôm có định ý thế lực. Ào ào cầm đao mà đi. Trong đêm hướng Kiến Long Thành xuất phát, hai canh giờ về sau. Đã lâm vào ngủ say trạng thái trầm phong, bị tiếng đập cửa đánh thức. Thành chủ đại nhân, không xong, thành chủ đại nhân, có cấp báo. Thẩm đại nhân, đồi tướng quân cùng triệu tướng quân yêu cầu gấp gặp. Phong lôi các cầu kiến thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân, kim thương môn truyền đến cấp báo. Ngoặc kép, trầm phong kéo cửa ra, vuốt vuốt còn buồn ngủ hai mắt, mờ mịt nhìn lấy người ngoài cửa nhóm. Nghi ngờ nói, trời sập sao, đêm hôm khuya khoát đều không ngủ được, chạy ta chỗ này chơi truyền cấp báo trò chơi đâu. Đại nhân, không xong, đại nhân, chấm ngoặc kép, Trầm Phong gặp một đám người kỳ kỳ cha cha nói, không khỏi cau mày khoát tay áo, từng cái đến. Sau đó chỉ một người trong đó, đến, người trước tiên nói, đại nhân, cửa Bắc thám mã truyền đến tin tức. Có số lớn địch quân chính hướng Kiến Long Thành đánh tới. Vậy chính là có địch tập thôi. Trầm Phong hỏi một câu. Đúng, đại nhân. Đối phương trả lời xong về sau. Trầm Phong tiếp tục chỉ người kế tiếp. Người nói, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Một đám người muốn hướng Trầm Phong hồi báo tin tức toàn bộ nói xong. Mà kết quả cũng chỉ có một cái. Đó chính là Kiến Long Thành bốn phía. Có khắp núi khắp nơi địch quân chạy đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.